Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 84, phong vân quỷ bí, góc truyện audio.com. Tuyết phi bưng chén tổ yến trên mặt bàn, nhấp nhẹ một hơi, thản nhiên nói. Quý thái y đối với chúng ta mà nói, ở thâm cung sinh tồn là thập phần trọng yếu. Tĩnh nhân công chúa lắc lắc đầu kiên trì nói. Như thế nào là trọng yếu cũng không thể hủy đi tiên đồ của thất ca ca. Mẫu phi thất ca hiện giờ nắm trong tay binh quyền. Cho nên phải chọn một nữ nhân thích hợp để gả cho thất ca, tốt nhất phải là dòng dõi tướng quân. Như vậy mới có thể vì thất ca cống hiến. Vậy ý của ngươi là, Nam Cung Phủ Nam Cung Diễm, đây chẳng phải là cháu ruột của lão tướng quân sao? Đúng vậy, nàng sẽ cam nguyện để chúng ta lợi dụng sao? Mẫu phi yên tâm, sau khi chuyện này thành công, nàng chính là hoàng hậu, nàng như thế nào không nguyện ý đây? Huống chi Nam Cung Phủ hoàn cảnh hiện tại so với trước kia vô cùng thê thảm. Bị phụ hoàng kiêng kỵ, bất đắc dĩ phải giao ra binh quyền để bảo toàn tính mạng. Tuyết phi mỉm cười, xem ra thất ca có ngươi tương trợ, nhất định đạt được việc lớn. Mẫu phi quá khen, Uyển quý phi nơi đó thế nào? Tĩnh nhân công chúa cười lạnh. Mẫu phi người có thể yên tâm, chỉ 3 tháng nữa thập hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử sẽ cùng đi bồi tam ca. Mà ngay cả Uyển quý phi cũng không ngoại lệ. Như vậy, mẫu thân liền ở Tử Dương cung chờ tin tức tốt lành của ngươi. Tuyết phi cười tươi như hoa. Mà Tĩnh nhân công chúa lại vô cùng đắc ý, mẹ con các nàng đối với Uyển phi là vô cùng thống hận. Nếu không có Uyển quý phi, mẹ con các nàng cũng không bị chia lìa. Cũng bởi vì Uyển quý phi không có nữ nhi, sinh hạ 2 nam tử. Vào thời điểm sinh thần Uyển quý phi, nói Tĩnh nhân công chúa thập phần đáng yêu, nếu là con gái của nàng thì tốt biết mấy. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vì muốn làm nàng vui, liền hạ thánh chỉ đem Tĩnh nhân công chúa đến Thực Dược cung nuôi dưỡng. Ngày đó Tuyết Phi không có địa vị, chỉ là một cái quý nhân nho nhỏ, không có đủ thế lực để phản đối chuyện này. Nếu không phải lần này Hạo Vương chết, chỉ sợ Tĩnh nhân công chúa cũng phải mất thời gian dài mới có thể trở về bên nàng. Ngay cả như vậy, Uyển quý phi như trước vẫn đối đãi với Tĩnh nhân công chúa vô cùng tốt, coi nàng như con ruột của mình, thường thường vẫn gọi nàng đến cung chơi đùa. Tĩnh nhân công chúa đối với Uyển quý phi vô cùng thống hận, đã sớm cùng Tuyết phi bày ra âm mưu, hạ châm độc đối với 3 mẫu tử các nàng, độc này cũng sớm đã được 1 năm. Chỉ còn 3 tháng nữa, Uyển quý phi cùng thập hoàng tử và thập ngũ hoàng tử sẽ mất mạng. Nghĩ đến đây, Tĩnh nhân công chúa cười rộ lên vui vẻ. Hạo Vương chết, Quý Đông Minh đối với tin tức này vô cùng kinh hách, ngay cả bệnh tình cũng không để tâm đến. Xem ra, hắn sờ không được tới chân lục hoàng tử rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không được tốt cho lắm. Đối với Quý Như Yên kia là không muốn gặp, sợ vừa thấy nàng, sẽ lập tức nghĩ đến cảnh ma nữ cuồng sát, cũng sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Triệu Thước, Quý Đông Minh hô một tiếng, ngoài cửa lập tức chạy đến gã sai vặt Vương Tiểu Lực. Lão gia, Triệu Thúc hôm nay bồi phu nhân ra ngoài phủ, người có chuyện gì cần phân phó tiểu nhân sẽ lập tức đi làm cho người. Quý Đông Minh thấy người chăn ngựa cũng không có nói nhiều. Đi rót cho ta chén trà đến đây. Vương Tiểu Lực vội vàng đi đến trên bàn rót chén trà đưa đến trước mặt Quý Đông Minh. Quý Đông Minh uống xong trà, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nửa phần, Hạo Vương chết không biết hôn sự của Quý. Góc truyện audio.com, Như Yên giải quyết ra sao? Hắn là rất muốn đuổi nữ nhân kia ra ngoài. Lúc trước hắn không biết là nàng lợi hại như vậy, hiện tại chính là cảm thấy vô cùng bực bội. Mà biện pháp duy nhất chính là phải đi đến chỗ thánh thượng chỉ hôn, làm cho nàng lập tức rời đi quý phủ. Nghĩ đến đây, Quý Đông Minh vội nói. Chuẩn bị quan phục cho ta. Vương Tiểu Lực chuẩn bị quan phục sau đó đi lấy xe ngựa, 2 người hấp tấp tiến vào cung. Cách chương.